Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, chương 382, thần điện trấn thần áp. Phốc phốc phốc, từng cái linh thảo rễ cây lặng yên không tiếng động quấn lên Dương Niệm cùng Đại Bạch mắt. Cá chân, hai người chỉ cảm thấy mắt cá chân siết chặt, tiếp theo là một trận nhói nhói. Cái kia quấn quanh ở mắt cá chân rễ cây dài ra vô tận gai nhọn, đâm vào Dương Niệm cùng Đại Bạch huyết nhục. Gai nhọn vừa vào huyết nhục, thật giống như con cá đến trong nước, dã man tại máu thịt bên trong cắm rễ. Cẩn thận, Dương Niệm trong lòng trầm xuống, trong nháy mắt ý thức được không ổn. Thất tinh hồn thảo rễ cây hoàn toàn đem bọn hắn trở thành đất màu mỡ, muốn hấp thu trên người bọn họ linh lực cùng linh hồn lực lượng. Bởi vì cái kia gai nhọn nhập thể về sau, lại điên cuồng hướng về đan điền cùng linh hồn chi hải kéo dài. Nhìn xem mặt đất những cái kia hài cốt, hẳn là xâm nhập phiến khu vực này về sau, bị thất tinh hồn thảo điên cuồng hấp thu cướp bóc mà chết. Mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, Dương Niệm thể nội hồng mông thiên thư vận chuyển, lôi đình chi lực theo chỗ mi tâm tuôn trào ra, mau lẻ vô cùng đem những cái kia gai nhọn phá hủy. Đại Bạch chỗ mi tâm thông thiên thần hồ truyền thừa thần căn chợt lóe lên rồi biến mất. Một cỗ cuồn cuộn lực lượng đem gai nhọn thôn phệ hết. Về sau hai người bàn chân tại mặt đất dùng lực khẽ trống, ào ào xông vào giữa không trung, mà những cái kia rễ cây dây leo theo đuổi không bỏ, điên cuồng theo dưới mặt đất truy lướt mà lên. Đại Nhật Kim Diễm đối mặt phía dưới dây dưa không nghỉ rễ cây dây leo, Dương Niệm chỉ là vung ra một mảnh kim sắc biển lửa, trong chốc lát đem cái kia thân dây leo một chút cho tàn, màu đen cho bụi tản mát xuống. Nhưng còn chưa kịp Dương Niệm buông lỏng một hơi, cái kia ngay tại biến hóa thất tinh hồn thảo, 7 cái đóa hoa màu xanh lam chỗ lại hiển hóa ra 7 cái xinh đẹp mặt người. Người kia mặt xinh đẹp không đúng, cao quý bên trong lộ ra một cỗ yêu dị, yêu tinh. Dương Niệm trong lòng không khỏi hiện ra hai chữ này: hóa linh sắp thành công. Nhanh, Đại Bạch kinh hô, thất tinh hồn thảo ngoại trừ đầu vẫn là thất đóa mặt người hoa bên ngoài, rễ cây cành lá đã hóa thành thân thể cùng tứ chi. Ngạch, hóa linh thời điểm không có y phục. Bất quá Dương Niệm tự nhận là chính nhân quân tử, mà lại hiện tại là lúc nào, hắn mới sẽ không có ý nghĩ khác. Đại Bạch thanh âm chưa dứt, hai người mô phỏng như tâm hữu linh tê giống như, nhanh chóng hướng về kia thất tinh hồn thảo công sát mà đi. Bách biến tiểu đao trượt xuống mà ra, ẩn chứa thiên địa hàm ý một kiếm, hướng về thất tinh hồn thảo xé rách mà đi. Đại Bạch phóng xuất ra trăm đuôi, giống như trăm con kinh thiên cự mãng, âm vang nện xuống xuống, tràng diện kia rung động tới cực điểm. Nhưng không kịp hai người thế công buông xuống, thất tinh hồn thảo trung gian một đóa đóa hoa màu xanh lam bên trong mặt người biến đến bắt đầu mơ hồ, thời gian dần trôi qua hóa thành một cái thâm thúy như bầu trời đêm đôi mắt, nhìn chăm chú Dương Niệm cùng Đại Bạch. Bởi vì chú ý lực một mực tại thất tinh hồn thảo trên thân, làm cái kia đôi mắt thâm thúy mở ra thời điểm, Đại Bạch cùng Dương Niệm ánh mắt cơ hồ trong nháy mắt tới tiếp xúc. Oanh, Dương Niệm cùng Đại Bạch thân thể bỗng nhiên chấn động, một cỗ kinh khủng linh hồn lực lượng trong nháy mắt thông qua nhãn thần tiếp xúc, xông vào Dương Niệm cùng Đại Bạch linh hồn chi hải. Hai người sắc mặt biến đổi liên hồi, thì phảng phất một thanh bén nhọn lợi kiếm đột nhập đâm vào linh hồn, làm đến hai người đột nhiên mở to hai mắt, lập tức đồng tử kịch liệt co vào, biến đến hơi lỗ trống lên. Tràng diện này có điểm giống Lâm Thiên Y bị hồn tộc công kích thời điểm một dạng. Hỏng bét, Dương Niệm đáy lòng kinh hô một tiếng. Tại thất tinh hồn thảo linh hồn công kích dưới, thân thể của bọn hắn đều trong nháy mắt cứng lại ở giữa không trung, hoàn toàn mất đi khống chế, không thể nhúc nhích, thật giống như bọn họ không gian chung quanh bị giam cầm đồng dạng. Kinh hãi thời khắc, Dương Niệm cùng Đại Bạch đều muốn lập tức đem ánh mắt nhắm lại, thoát khỏi cùng cái kia quỷ dị đôi mắt đối mặt. Nhưng quỷ dị chính là, bọn họ liền mí mắt của mình đều không cách nào khống chế. Ánh mắt bế không lên. Cửu Vĩ Thiên Hồ đâu? Ha ha ha, ta thích thân thể này. Thất Tinh Hồn Thảo, lại một đóa đóa hoa màu xanh lam phía trên mặt người biến đến mơ hồ, biến thành một chương tinh xảo bờ môi, môi son khẽ mở, miệng nói tiếng người. Dương Niệm kinh hãi, cái này mẹ nó cái quỷ gì? Thất đóa hoa, theo thứ tự là ánh mắt, cái mũi, lỗ tai. Chính suy đoán, sau một khắc, còn lại năm đóa hoa giã bắt đầu phát sinh biến hóa. Một cái khác, quỷ dị đôi mắt, cái mũi, lỗ tai, vậy mà ào ào hiển hóa. Thất đóa lam hoa, ngay tại hướng về trung gian dựa sát vào, bọn họ lại muốn dung hợp lại cùng nhau, hình thành một chương hoàn chỉnh mặt người. Ánh mắt, cái mũi, miệng, lỗ tai dựa theo thứ nhất tinh xảo phương thức tổ hợp lại với nhau. Một chương xinh đẹp khuôn mặt cũng dần dần biến đến rõ ràng. Cùng lúc đó, dưới mặt đất vô tận rễ cây lần nữa quấn quanh mà lên. Trong chớp mắt, Dương Niệm cùng Đại Bạch liền bị rễ cây dây leo hoàn toàn quấn quanh bao khỏa, thành hai cái kén tầm đồng dạng tồn tại. Phốc suy, rễ cây phía trên gai nhọn theo bốn phương tám hướng đâm vào, bắt đầu tham lam mà điên cuồng hấp thu bọn họ linh lực trong cơ thể cùng linh hồn lực lượng. Tầm mắt ngắn ngủi cách trở để Dương Niệm cùng Đại Bạch tạm thời khôi phục hành động lực. Bọn họ đang chuẩn bị tránh thoát, bỗng nhiên quấn quanh lấy hai người, kén tằm bên trong. To lớn đôi mắt lần nữa nổi lên, không dùng vùng vẫy, bị linh hồn chi vết chai trói buộc. Các ngươi thì là con mồi của ta. Thất Tinh Hồn Thảo thanh âm truyền ra, yêu dị lại khiến người tê cả da đầu. Thanh âm rơi xuống, kén tằm bỗng nhiên nắm chặt. Sau đó có thể rõ ràng trông thấy hắn hóa thành một cái miệng khổng lồ, thôn phệ mà đến, bọn họ vậy mà tại điên cuồng thôn phệ. Thậm chí Dương Niệm có thể cảm giác được, một cái trắng nõn nà đầu lưỡi đem hắn cuốn lấy. Trong lòng mạnh mẽ nặng, hắn muốn vận chuyển linh lực, nhưng bị cái kia kén tằm trói buộc về sau, thể nội đã bị bày ra cấm chế, căn bản là không có cách điều dùng sức mạnh. Dương Niệm lần thứ nhất cảm thấy tử vong đang chậm rãi hướng mình tới gần. Gấp gáp vạn phần, tỉnh táo, tỉnh táo. Dương Niệm ở trong lòng không ngừng nhắc nhở lấy chính mình, bảo trì đầu óc tỉnh táo, phi tốc suy tư cách đối phó. Bất quá tại hắn nắm giữ tất cả năng lực bên trong, tựa hồ còn không có cùng linh hồn lực lượng đối kháng. Hắn tại linh hồn lực phương diện đã kém hơn Thất Tinh Hồn Thảo. Duy nhất đại hồn âm thuật cũng không phát huy được tác dụng. Có chút luống cuống thời khắc, bỗng nhiên một khỏa viên cầu theo Dương Niệm thể nội phiêu đãng mà ra. Đó là khô lâu thế giới. Đạt được khô lâu thế giới về sau, Dương Niệm còn chưa từng có sử dụng tới. Không nghĩ tới bây giờ nó vậy mà chính mình bay ra. Khô lâu thế giới chi cầu đột nhiên quang hoa đại trán. Một cỗ đáng sợ hấp lực dồi dào tuôn ra, trực tiếp đem Dương Niệm tính cả cái kia kén tằm đều nuốt vào trong đó. Cảnh sắc trước mắt đột biến, sau một khắc Dương Niệm đã thân ở khô lâu thế giới. Khô lâu thế giới tương đương với Dương Niệm nắm giữ một phương lĩnh vực. Trong này, hắn cũng là chúa tể. Dương Niệm nhất động, quấn quanh lấy chính mình kén tằm trong nháy mắt bị nứt vỡ. Đại Bạch, Dương Niệm kinh hô một tiếng, Đại Bạch cũng bị hút vào cái kia khô lâu thế giới. Dương Niệm đang chuẩn bị giúp hắn tiếp xúc kén tằm trói buộc, nhưng vào lúc này, oanh một tiếng, quấn quanh lấy Đại Bạch kén tằm bỗng nhiên nổ tung lên. Linh lung tháp phơi bày ra, kim quang đại trán, linh lung tháp lơ lửng giữa không trung, xoay chậm chậm, sau đó một vệt kim quang nổ bắn ra mà ra, đại bạch thân hình hiển hóa, nguyên lai bị thất tinh hồn thảo trói buộc về sau, đại bạch liền rơi vào linh lung tháp tháp bên trong thế giới, tránh thoát một kiếp. Cách đó không xa, thất tinh hồn thảo cùng Dương Niệm cùng đại bạch rỗi. Dương Niệm nhếch miệng lên quỷ dị ý cười, nói, đã tiến nhập lĩnh vực của ta thế giới, ngươi cũng là cái thớt gỗ phía trên thịt cá. Đang khi nói chuyện, Dương Niệm ngón tay dẫn ra, oanh một tiếng vang thật lớn, cái kia trên đỉnh núi Khô Lâu thần điện ầm vang bay xuống, trực tiếp đem thất tinh hồn thảo trấn áp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN